Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693.694. Huyết Nguyệt Trên Cao, chương 693.694. Huyết Nguyệt Trên Cao tại đây đồng hành 6 người chung. Bùi Tịch Hòa trừ bỏ cùng Hứa Tuân lúc trước từng có xung đột ngoại đảo không một người nhận biết, đó là lúc trước từng các bái danh hào, lại cũng hoàn toàn không quen thuộc. Giờ phút này Sóc Lập Thượng Tiên nâng nâng mí mắt, nhìn mắt Bùi Tịch Hòa sau liền bế mắt mặc kệ, lăng không khoanh chân, một bộ cao nhân tư thái mà Tống Thanh Ca cùng Mộ Ma Y nói giỡn. Hiển nhiên tương giao không tồi, mà còn lại 4 người tác hoặc đứng lập hoặc ngồi ngay ngắn. Tĩnh thủ tâm thần, chờ đợi lần này cơ duyên mở ra ngày đã đến, Bùi Tịch Hòa đảo không phiền chán như thế ở chung. Rốt cuộc chưa bao giờ gặp nhau các tu sĩ như có thể nhất kiến như cố. Kia cũng bất quá là mặt ngoài công phu thôi, nàng lười đến hao phí tâm thần như thế xã giao, Bùi Tịch Hòa từ chữ vật giới tử trung lấy ra cái hôi bố đệm hương bồ. Rồi sau đó ngồi ngay ngắn này thượng, nhắm lại hai tròng mắt, trong lòng đẩy diễn lên lúc trước hậu thổ thượng tiên sở truyền thụ ngũ hành luân chuyển phương pháp. Cùng thời trước tu hành bí thuật trường cùng lẫn nhau chiếu rọi, nàng pháp lực tinh thuần. Từ tam bộ vô thượng đạo kinh tương dung mà sinh, bổn liền có thiên địa thủy nguyên. Thái sơ một khí thần diệu ý nhị, thiên linh căn là một phen thêm vào, nhưng này tương ứng đã cực hạn không được đạo pháp tu hành, mà Bùi Tịch Hòa trong dáng cung nguyên. Thần ngồi ngay ngắn, hồn phách trung sở thâm khảm âm điện tràn ra điểm nhàn nhạt tối nghĩa hắc hôi mang điểm. Như sương mù tựa huyễn, đem một thân hơi thở tất cả thu liễm. Cho dù Sóc Lập đều không thể xem nàng trong cơ thể khí tượng, nhưng thật ra bên mấy người đối này sinh ra vài phần hứng thú tới. Tống Thanh Ca tính tình khiêu thoát, nhìn Bùi Tịch Hòa liền có chút muốn đáp lời, rồi lại nghĩ thầm nàng đã ở tĩnh tâm tu tập chung, đó là từ bỏ, mà này bên cạnh Mộ Ma Y còn lại là trong mắt biến sắc, lộ ra chút suy tư tới. Rồi lại thực mau đánh tan, Hứa Tuân nhìn chi lại trong lòng nhẹ chào. Ám đạo này danh ngạch cho hôm nay tiên nhị cảnh nữ tu trung quy là lãng phí, kia, Thiên Long Phi. Đảo, sẽ thiên tiên tụ tập, thượng tiên cảnh tu giả cũng chưa chắc có thể thuận buồm xuôi gió. Có Sóc Lập học quan ở cũng khó nói có thể hộ đến bọn họ bình yên vô ưu, hắn bậc này 6 cảnh thiên tiên đều cần phải cẩn thận, này Triệu Phù Hy kẻ hèn nhị cảnh, mặc dù hiện giờ kiệt lực tu hành lại có thể như thế nào. Bất quá lâm thời ôm chân Phật, đồ tăng trò cười, Bùi Tịch Hòa đối người khác trong lòng nhớ nhung suy nghĩ hồn không thèm để ý. Chỉ bình yên vận hành đạo kinh, diễn hóa nội chứa trong đó huyền diệu, âm thầm suy đoán biến hóa. Chậm đợi này thần vật linh thuyền khải hàng ngày, đúng là trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu, huyền với bầu trời đại thuyền đột mà rung động lên. Kia làm như giao tiêu sở tạo trường phàm giao động, trong sáng ngân quang giật tán, đúng là bạc hải, cuộn sóng thao thao, ô kim sắc thật lớn thân thuyền hai sườn trận pháp sóng dũng. Biên huyền thượng có mỹ lệ vằn lập lòe, lưu sướng thiên thành, cùng thiên địa linh khí tương hô ứng, bài khai khí lãng, tự tại túng hành, mà ở bong tàu thượng tu sĩ đều là tự chậm đợi trung hồi quá tinh thần tới, Sóc Lập. Một thân áo đen không gió tự cổ, kia già nua diện mạo thượng hiện lên cổ khôn kể thần thái. Hắn lăng không khoanh chân, tay phải hai ngón tay khép lại, vê khởi một hạt bụi mông mang điểm. Dậu mà chiều trời cao một lóng tay, pháp lực sóng dũng, hóa thành một đạo rộng lớn cột sáng. Cùng lúc đó, có còn lại lục đạo pháp lực nước lũ đồng thời vì học quan sở phát ra. Giao hội với một chút, rơi vào này thần vật linh thuyền trung tâm trung đi, bảy vị thượng tiên học quan đồng thời đoan túc. Khuôn mặt, pháp lực dung nhập thanh âm bên trong, truyền vào mỗi một vị học sĩ trong tai, thiên long phi đảo. Hôm nay giờ phút này, dương buồm xuất phát, lại thấy cự thuyền đoan đầu ra có bát quái trận bàn phác họa mà ra. Trước mắt không gian liền bị xé rách khai một đạo thật lớn lỗ thủng tới. Trong đó tràn ngập hư vô hắc hôi, Bùi Tịch Hòa Kim Đồng nhìn chăm chú vào kia một mảnh hắc hôi. Tâm giác này đang cùng thổi mộng 18 từ hư đồ túng hành chi thuật có hiệu quả như nhau chi. Diệu, mà nàng cũng theo quanh thân tu sĩ cùng ngôn nói. Học sĩ cần tuân học quan điều khiển, không đọa thái học uy danh, định chấn đại càn chi danh. Bất quá một phen tiên khôi truyền quá trường hợp lời nói. Nhưng theo 49 người cùng ra tiếng, đảo cũng thực sự có vài phần phấn chấn nhân tâm chi hiệu, này đổ ách bát bảo tham đấu thuyền bay vút. Nhập hư không cái khe bên trong, hướng tới long đảo mà đi, thần vật quý hiếm, nội chứa uy năng càng là phi phàm, trừ bỏ bị khế vì bản mạng chi vật. Mặc dù vì thiên tiên cảnh tu chung cũng khó có thể bày ra toàn bộ uy năng. Mà bởi vì pháp lực trên thực tế cũng vô pháp hoàn mỹ đem chi tẩm bổ. Bị thương nặng tổn hại khả năng cũng là tăng trưởng, mà hiện giờ từ nay về sau thiên thần vật. Được bảy vị thượng tiên tu sĩ pháp lực làm nguyên, tấn như gió mạnh, có tiếng sấm rung động, hóa thành một sợi ô kim quang ảnh rời đi nơi này. Có một tầng đạm bạch quang màng hiện lên. Này thượng tinh mịn ô kim phù văn mạn bố, ngưng liền thành tám đạo bảo vật bộ dáng, ngọc như ý, giỏ tre, đoàn tiêu, quải trưởng từ từ, cái này kêu kia mãnh liệt loạn lưu không thể nhiễu đến bọn họ mảy may. Tống Thanh Ca trên mặt khó nén hưng phấn, mặt mày chung đều là vui sướng, mộ sư tỷ. Lần này thiên long phi đảo cuối cùng là mở ra, mộ ma y với nàng cùng bối nhập thái học. Nhưng này thiên tư càng mạnh hơn vài phần, với 600 năm thí luyện chung thuận lợi vượt tấn vì thiên, loại học sĩ. Càng được một cọc phi phàm tạo hóa, hiện giờ đã đến 8 cảnh thiên tiên, với tiên đồ thượng đi được xa hơn, cho nên gọi thượng một tiếng sư tỷ. Mà giờ phút này mộ ma y tay cầm ngọc phiến, phất tay gian mở ra, thấy một bộ núi sông bức họa cuộn tròn, khí thế bàng bạc, vì thủy mặc vẽ liền, nàng ánh mắt trong sáng, hàm chứa vài phần đạm cười nói, gãi đúng chỗ ngứa thôi, mà mộ ma y nhìn về phía một bên kim y nữ tu. Mặt khác mấy người đều đã có vài phần quen thuộc, chỉ có này sơ tới Triệu Phù Hy. Nhị cảnh tu vi xác thật có vài phần thấp, nhưng có lẽ này cũng tiềm tàng cái gì bất phàm đâu. Nàng cười nói, Triệu đạo hữu lần này cũng là muốn như ta giống nhau muốn tìm kiếm long huyết tinh thạch sao? Lời này không giả bộ, nhưng mộ ma y đương nhiên càng muốn chính là kia chân long khả năng lưu lại tới long cốt, hoặc là còn lại tàn lưu. Như vậy liền có thể từ giữa tìm hiểu ra này tộc thần thông. Với tu hành có lớn lao chỗ tốt, nghe được nàng ngôn ngữ. Bùi Tịch Hòa nghiêng đầu xem ra, gật đầu hẳn là, long huyết tinh thạch nhưng gột rửa tiên thể. Cũng thật tiên đạo căn cơ, như thế nào không nghĩ muốn. Mộ ma y nghe được lời này, ánh mắt lưu chuyển, ý cười không khỏi càng rõ ràng vài phần. Gật gật đầu liền không hề ngôn ngữ, Tống Thanh Ca cười hì hì nói. Kia chúng ta đã có thể muốn lẫn nhau chiếu cố, chân thành hợp tác rồi, đến lúc đó chúng ta nhưng bằng vào tử mẫu thất tinh ngọc lẫn nhau cảm ứng. Cho dù là ngàn tòa rồng bay đảo nhỏ, nghĩ đến cũng định có thể ở 10 ngày trong vòng tụ tập. Đến lúc đó chúng ta 7 người hợp lực, lại cùng sư phó hội hợp. Kia định có thể đại sát tứ phương. Nàng đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn quanh rực rỡ, lại ăn mặc một thân đỏ thẫm áo bông, lộ ra vài phần chất phác. Giờ phút này ý cười doanh doanh, nhìn liền gọi người tâm sinh thân thiết vui mừng. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ, kia nhưng chưa chắc, bảy người trừ bỏ nàng ở ngoài, thấp nhất tu vi cũng là sáu cảnh. Hiện giờ trừ bỏ Mộ Ma Y cùng Tống Thanh Ca nhìn đối tự thân có chút thiện ý biểu lộ. Còn lại bốn người nói vậy chỉ cảm thấy chính mình là cái liên lụy, như nàng sở liệu. Trừ bỏ Mộ Ma Y hoa xoa nàng mở đầu, mang đến hai cái đuôi ngựa biện lắc lư. Còn lại tu sĩ đều là vẫn chưa tiếp nhận lời nói cha. Sóc Lập học quan nâng một con mắt mí mắt nhìn thoáng qua, rồi sau đó lại bế mắt tĩnh tu. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không bực, sắc mặt như cũ đạm nhiên, trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ cùng suy tính. Nhưng đột mà nàng sắc mặt đột biến, giờ phút này vẫn chỗ hư vô cái khe nổi, lại thấy một mảnh hắc hôi trung đột nhiên có tảng lớn màu đỏ tươi khuynh sái, ngẩng đầu nhìn lại, một vòng huyết sắc trăng tròn treo cao với trên không. Tấu chương xong, hết chương.